Mẹ, ta yêu ngươi, chương 58, cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vũ Hy nắm lấy gối đầu, khuôn mặt đỏ ửng kiều diễm, cô thật không dám nhìn người đang vùi đầu giữa hai chân cô. Tôn Vũ Hàn tỉ mỉ chăm sóc đóa hoa của cô, từng âm thanh nỉ non phát ra khiến nàng rất hài lòng. Tôn Vũ Hàn đã nói không dừng thì sẽ không dừng, nàng yêu thích khi thấy cô yêu kiều nở rộ dưới thân mình. Mẹ, hức, Bạch Vũ Hy thật sự không chịu nổi, cô đưa tay muốn đẩy mẹ ra nhưng không được. Tôn Vũ Hàn dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn cô, thân thể ướt đẫm mồ hôi nhưng xinh đẹp vô cùng. Khóe mắt ươn ướt vô lực nhưng không giấu được xuân ý, môi lại mím chặt. Tôn Vũ Hàn trườn lên hôn lên môi cô, lưỡi câu lấy lưỡi cô cản rỡ. Bạch Vũ Hy âm thanh nức nở như cầu xin, mẹ chỉ lo trêu chọc cô thôi. Tay nàng sờ lên đóa hoa ướt át đè xuống nơi nhô ra kia, lập tức một âm thanh nức nở lại tiếp tục tràn ra. Đừng, mẹ. Hước, Bạch Vũ Hy tay muốn nắm lấy tay nàng nhưng bị đè lại, nàng cúi xuống ngậm lấy ngực cô. Bạch Vũ Hy ưỡn ngực thân thể vặn vẹo muốn tránh thoát nhưng vừa ưỡn người đã bị nàng làm nhũn ra. Tay nàng tiến sâu vào u tuyền, cảm thấy vách tường hút chặt khiến nàng càng dâng lên ý định chiếm hữu. Môi mút nhẹ nơi ngực cô, lưỡi trêu chọc không ngừng. Bạch Vũ Hy hơi nâng người, kéo nàng vào một nụ hôn. Mật ngọt tràn ra khóe môi, hơi thở mị hoặc đan xen vào nhau. Tay bị hút chặt khiến nàng di chuyển hơi khó khăn, Tôn Vũ Hàn khóe môi cong lên, động tác trên tay dừng lại. Bạch Vũ Hy đang chìm đắm đột nhiên cảm thấy trống rỗng, cô thở dốc mềm nhũn nhìn nàng. Tôn Vũ Hàn thêm một ngón tay rồi tiến sâu vào, khiến cô dê y gì một hồi. Ái dịch theo kích thích mà tràn ra, dễ dàng cho nàng di chuyển. Bạch Vũ Hy kẹp chặt eo nàng, cơ thể run rẩy dê y gì. À hát hát, Bạch Vũ Hy đón nhận cao trào thì không còn sức lực nữa, cô mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Tôn Vũ Hàn yêu thương hôn lên môi cô, nàng nằm xuống ôm cô vào lòng. Đêm như thế trôi qua, ngày mai chắc chắn sẽ có người không xuống giường nổi a. Bạch Vũ Hy đưa tay dụi mắt cô bị ánh nắng làm tỉnh giấc. Khi nhìn rõ thì thấy mẹ đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt nàng nhìn ra phía bên ngoài. Nghe thấy tiếng động, Tôn Vũ Hàn đứng lên đi đến ngồi xuống giường, nàng đưa tay giúp cô ngồi dậy. Bạch Vũ Hy vừa ngồi dậy thì thắt lưng đau nhói, là do đêm qua vận động quá sức. Tôn Vũ Hàn mỉm cười cúi xuống hôn lên môi cô, Bạch Vũ Hy ngớ ra cô còn chưa đánh răng a, nhưng thôi mặc kệ cô để nàng tùy ý dẫn dụ mình, tay đặt lên khối tròn xoa một cái. Bạch Vũ Hy thở dốc nhìn xuống cơ thể xích lõa, trên người hồng ngân xuất hiện khắp nơi. Bạch Vũ Hy hơi co chân thì lại cảm thấy ướt át, cô bị nàng kích thích đến động tình rồi. Mẹ, Bạch Vũ Hy đưa tay ngăn nàng lại, xấu hổ muốn tìm chỗ trốn. Hàn gọi là Hàn, Tôn Vũ Hàn ôn nhu hôn lên khóe mắt cô, nàng cùng cô đã không còn là mẹ con nữa. Cô bây giờ là họ Bạch, nàng cũng không muốn cô làm con gái nàng nữa. Hàn, Bạch Vũ Hy ngại ngùng gọi tên nàng, ơ mà cái ngại ngùng này là gì đây? Tiểu Hy ngoan, Tôn Vũ Hàn xoa má cô, ánh mắt thâm tình nhìn cô. Tôn Vũ Hàn ở đây được một tuần, nàng còn phải thu xếp về để giải quyết việc công ty. Điều quan trọng hơn là nàng còn phải đi gặp tình địch của nàng a, để xem hắn đã làm được điều gì rồi. Tôn Vũ Hàn mặc trên người chiếc áo khoác cardigan màu nâu nhạt, bên trong là váy hoa, trên người toát ra vẻ thanh tú nữ tính. Bạch Vũ Hy nhìn thấy lại muốn nàng thay đi, nàng xinh đẹp như thế sẽ bị người khác nhìn ngắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Vũ Hàn chỉ mỉm cười, nàng nhất quyết không muốn thay, nàng cũng muốn cho cô ăn vị một chút. Quả nhiên khi đến công ty rất nhiều ánh mắt đều hướng về nàng, Bạch Vũ Hy khó chịu muốn đem nàng bắt đi. Nhưng nàng lại chẳng mấy vui vẻ gì, nàng là đang ăn vị ngược lại đây. Bạch Vũ Hy mặc là áo thun trắng, bên ngoài khoác một cái áo len dài. Quần jean bó màu đen cùng với giày thể thao khiến cô càng thêm năng động. Hầu hết mọi người đều biết đến cô, đặc biệt là phái nữ người ta là muốn gả cho cô. Hàn làm sao vậy, nếu không khỏe con đưa Hàn về. Do đổi cách xưng hô nên vẫn chưa quen cho lắm, Bạch Vũ Hy vẫn thường gọi nàng là mẹ. Cô cũng không biết xưng hô với nàng thế nào, nên vẫn xưng là con như lúc trước. Không sao, Tôn Vũ Hàn liếc mắt nhìn cô, hừ lại trêu hoa ghẹo nguyệt. Bạch Vũ Hy cảm thấy lạnh người, nàng sao lại giận nữa rồi. Cô im lặng đi theo nàng vào phòng tổng giám chi nhánh, vừa mở cửa đã thấy Thiệu Hoàng Cường nhiệt tình chào đón. Tôn Tổng mời ngồi, Thiệu Hoàng Cường vội vã lấy lòng nàng, rồi nhanh chân đem giấy tờ cho nàng xem. Xem ra Thiệu Tổng là nói sự thật à, Tôn Vũ Hàn xem xong thì hài lòng mỉm cười, nàng đang cân nhắc có nên tố cáo hắn không? Đúng đúng, Thiệu Hoàng Cường thở phào nhẹ nhõm, cũng may là kịp lúc. Hắn đưa mắt nhìn lên liền bị Bạch Vũ Hy thu hút, ánh mắt không giấu giếm phát ra chiếm hữu. Tôn Vũ Hàn ánh mắt lạnh đi, nàng không cần suy nghĩ gì cả đem bằng chứng tố cáo hắn. Nữ nhân khi yêu sẽ rất nhỏ nhen, nàng cũng không ngoại lệ. Bạch Vũ Hy bị hắn nhìn cảm thấy rất khó chịu, cô nói nhỏ vào tai nàng, đợi nàng gật đầu mới ra khỏi phòng. Bạch Vũ Hy lại muốn uống trà, cô muốn đến phòng nghỉ xem có hay không. Cô tìm trong ngăn tủ nhỏ chỉ thấy toàn cà phê, mà thôi uống một chút cũng được. Bạch Vũ Hy pha một ít cà phê rồi đi ra ngồi, cô ngồi xuống ghế khuấy tách cà phê. Bạch Vũ Hy nhìn thấy vài cuốn tạp chí nên cầm lên xem, cũng lâu cô không có nhàn rỗi thế này. Lúc trước mỗi ngày đều bận rộn, đến lúc có thời gian cô lại vào phòng tranh vẽ nàng. Từ từ nó đã thành thói quen nên cô cũng không nhàn hạ thế này, nhưng giờ chỉ cần bước vào cánh cửa kia cô đã được ôm lấy nàng rồi. Bạch Vũ Hy đang hưởng thụ phút giây nhàn hạ thì có người giật lấy cuốn tạp chí. Bạch Vũ Hy nhíu mày nhìn nữ nhân đang đứng trước mặt, trên người tỏa ra mùi nước hoa nồng đậm. Cô đến đây là muốn quyến rũ Hoàng Cường sao, cái đồ nữ nhân không biết xấu hổ này. Nữ nhân kia tên Doãn Hà Vi là người yêu của Thiệu Hoàng Cường, nhưng hắn đã bỏ rơi nàng để theo đuổi cô. Tôi không rảnh để nói chuyện này với cô. Bạch Vũ Hy lấy một cuốn tạp chí khác lên đọc, thật mệt mỏi quá đi. Nữ nhân này đến tìm cô gây chuyện không phải lần đầu, cô cũng đâu bắt Thiệu Hoàng Cường bỏ nàng ta. Vậy cô đến đây làm gì? Doãn Hà Vi lại giật lấy cuốn tạp chí, lần này là vứt xuống đất. Tôi muốn đến đâu thì đến, cô còn muốn quản cuộc sống của tôi sao? Bạch Vũ Hy thở dài lại cầm lên cuốn tạp chí, cô không muốn đánh nữ nhân này. Cô đã từng nhìn thấy nàng ta giúp đỡ người khác, nàng ta chỉ vì quá yêu nên mù quáng thôi. Cô, Doãn Hà Vi tức giận đến dậm chân, nàng thật sự không làm gì được cô cả. Muốn đánh người nàng không nỡ, muốn mắng người nàng cũng không dám nặng lời quá. Nàng thật vô dụng nên mới bị hắn bỏ rơi, nàng yêu hắn thật lòng mà. Doãn Hà Vi nghĩ như thế lại thấy buồn tủi, nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Vũ Hy đặt cuốn tạp chí xuống, cô lấy khăn giấy đưa cho nàng. Doãn Hà Vi tiếp nhận khăn giấy lau nước mắt, nàng ngồi xuống cạnh cô, gương mặt ướt mềm, cái mũi hích hích. Xin lỗi là tôi không đúng. Cô đừng yêu hắn nữa, cô tốt như thế nên tìm một người yêu thương mình. Bạch Vũ Hy đặt tay lên vai nàng vỗ vỗ, nàng cũng sẽ tìm được một nửa của mình thôi. Cảm ơn, Doãn Hà Vi nhìn Bạch Vũ Hy nhỏ giọng nói, nàng đứng lên mỉm cười rời đi. Nhưng đi được mấy bước lại quay trở lại, nàng đứng trước mặt cô cười dịu dàng. Tôi làm người yêu của cô được không? Không, Bạch Vũ Hy mở to mắt không chần chờ mà trả lời, chuyện gì xảy ra vậy trời? Sao lại không, cô thích nữ nhân mà? Doãn Hà Vi nghiêng đầu ngây ngô hỏi, tính cách tốt như thế thì không nên bỏ qua. Tiểu Hy là người của tôi, âm thanh nhẹ nhàng phát ra tuy rất nhẹ nhưng lại kiên định vững chắc. Doãn Hà Vi nghe thấy âm thanh thật dễ nghe, khi nhìn lại thì càng ngẩn ngơ. Một nữ nhân tựa tiên nữ thanh tú đến thế, người của chị, phải, Tôn Vũ Hàn đi đến cạnh cô tay nắm lấy tay cô mỉm cười. Ha, tôi nói đùa thôi, Doãn Hà Vi đẩy nhẹ người Bạch Vũ Hy, rồi xoay người rời đi. Tôn Vũ Hàn nhíu mày, sắc mặt không tốt chút nào, chỉ đi pha tách trà mà lại khiến người ta chủ động như thế. Hừ, xem nàng không ra gì rồi, nàng cũng không trẻ đẹp như người ta. Tôn Vũ Hàn lần đầu cảm thấy mình thua kém, nàng thật sự lớn tuổi rồi. Tôn Vũ Hàn chẳng buồn nói chuyện nữa, nàng buồn bã muốn đi ra ngoài. Hàn, Bạch Vũ Hy lo lắng khi thấy nàng buồn như thế, đều là do cô gây ra cả. Về thôi, Tôn Vũ Hàn cũng không nóng giận nữa, nàng chỉ thấy buồn thôi. Tôn Vũ Hàn ánh mắt nhìn vào đèn thang máy, suốt 4 năm qua nàng chỉ lo làm việc. Nàng đã không lo chăm sóc cho bản thân, giờ chắc không xinh đẹp bằng người ta. Tôn Vũ Hàn cứ nghĩ như thế nhưng lại không để ý xung quanh, nàng thu hút không ít ánh nhìn nha. Bạch Vũ Hy tức giận muốn xì khói, cô nhích lên che trước mặt nàng. Tôn Vũ Hàn đang suy nghĩ lại cảm thấy hơi thở phả vào tai, nàng hơi ngẩng lên nhìn cô. Bạch Vũ Hy cao hơn nàng một cái đầu, khi nhìn xuống lại nuốt một ngụm nước bọt, thật là tròn nha. Tôn Vũ Hàn không tự chủ nhìn xuống thì đỏ mặt, áo của nàng hơi bị lệch xuống một chút. Bạch Vũ Hy bao nàng lại, đợi đến khi chỉ còn hai người trong thang máy. Không còn ai nữa nên cô sẽ không sợ sệt, Bạch Vũ Hy nhìn đôi môi nàng hôn xuống. Tôn Vũ Hàn tay bám lấy áo cô, hé môi đáp trả. Bạch Vũ Hy tay muốn kéo áo nàng, nhưng lại dừng lại. Cô chút nữa là quên đang ở trong thang máy, cô rời khỏi môi nàng ôm chặt nàng vào lòng. Con chỉ yêu Hàn thôi. Bạch Vũ Hy ngửi hương thơm trên người nàng, tay vuốt lưng giúp nàng bình tĩnh sau nụ hôn. Xin lỗi, Tôn Vũ Hàn tay ôm lấy eo cô nhỏ giọng, nàng ghen tị nên mới như thế. Cửa thang máy mở ra, Bạch Vũ Hy nắm tay nàng đi ra ngoài, cô muốn đưa nàng đến một nơi. Tôn Vũ Hàn không biết cô muốn làm gì nên im lặng đi theo cô đưa nàng đến một nơi toàn là hoa ba lá. Cánh đồng này là do cô mua, hoa nơi này cũng là do cô trồng. Có lẽ do từ nhỏ đã yêu thích ý nghĩa của hoa, nên bây giờ cô liền xem nó là vật may mắn. Tôn Vũ Hàn nhìn cô đang loay hoay tìm gì đó, một lúc sau cô cầm lấy một nhánh cỏ tặng nàng. Tôn Vũ Hàn nhận lấy nhánh cỏ, bốn lá là biểu tượng của may mắn. Hàn gả cho con đi. Bạch Vũ Hy quỳ một gối xuống, cô nâng lên đôi nhẫn đã chuẩn bị thật lâu. Tiểu Hàn che miệng nhìn cô, nước mắt lăn trên má vì hạnh phúc. Ân, Bạch Vũ Hy đeo nhẫn cho nàng, giang tay ôm lấy nàng vào lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ước mơ từ nhỏ bây giờ đã thành sự thật, cô đã có thể cưới nàng làm vợ. Một tuần cứ thế trôi qua, Tôn Vũ Hàn phải về xử lý việc công ty. Bạch Vũ Hy kéo vali theo sau nàng đến sân bay, tiễn nàng ư, không phải đâu, cô là ôm đồ theo nàng đấy. Beta đi theo phía sau, gương mặt u sầu như bị người ta lừa tiền, sao lại đem mọi thứ cho nàng giải quyết chứ? Bây giờ đã không có người yêu, nếu ôm một đống việc thời gian đâu mà hẹn hò. Chị về đi, không cần tiễn em nữa đâu. Bạch Vũ Hy vẫy tay chào nàng, cô không nỡ nhìn nàng khóc. Đừng đi, Beta khóc ròng, trời ơi thanh xuân của tôi. Khi về đến nhà cũng đã gần 6 giờ, Bạch Vũ Hy đứng trước cửa trần chờ không dám vào. Tôn Vũ Hàn đứng phía sau nhìn vẻ lúng túng của cô, nàng tiến đến nắm lấy tay cô. Nên vào rồi, Bạch Vũ Hy hít một hơi thật sâu, cô mở cửa bước vào. Tôn ba đang ngồi xem TV, nghe tiếng mở cửa thì nhìn ra ngoài, ông lặng người nhìn chằm chằm người trước cửa. Tiểu Hy, Tôn ba gọi to, ông đứng bật dậy đi ra cửa, một người mạnh mẽ như ông lại khóc khi nhìn thấy cô. Tiểu Hy về rồi sao? Tôn mẹ đang nấu ăn trong bếp nghe Tôn ba gọi to thì chạy lên. Nước mắt cứ thế lăn dài trên má, bà ném cả củ cải đang cầm chạy đến ôm cô. Bạch Vũ Hy nâng tay ôm lấy Tôn mẹ, đã 4 năm không gặp bà rồi. Tôn Vũ Hàn giúp cô đẩy vali vào trong, khóe môi cong lên hạnh phúc. Cũng rất lâu rồi bữa cơm gia đình không đông đủ thế này, cũng không rộn rã tiếng cười. Tôn mẹ gắp đồ ăn cho cô, Tôn ba cũng nhường cho cô phần ngon. Bạch Vũ Hy vừa ăn vừa cười đến vui vẻ, dù đi nơi đâu cũng không thể so với nhà của mình. Bạch Vũ Hy vừa trở về mấy ngày mà bị mắng không biết bao nhiêu lần, Trình Vân Phi mắng cô, Diệp Vũ Đình cũng mắng cô. Kể cả Nhạc Tiểu Mễ cũng mắng một trận, mà tức giận là Tề Nhiên Dương cũng lấy cớ mà mắng cô. Bạch Vũ Hy biết tuy là mắng như thế nhưng đều lo lắng cho cô, cũng vì thế nên rất vui vẻ. Em cầu hôn gì Tôn rồi sao? Tề Nhiên Dương chống tay ngồi nhìn cô hỏi. Cầu hôn rồi, chừng nào tới chị? Bạch Vũ Hy nhìn Nhạc Tiểu Mễ đang bưng đồ ra hỏi. Tề Nhiên Dương ánh mắt ảm đạm xuống, việc này hai người còn chưa dám công khai. Tề Nhiên Dương tiếp nhận công ty, nhưng vẫn nằm trong quyền kiểm soát của Tề ba. Mà Nhạc Tiểu Mễ thì là thư ký của cô, muốn yêu đương cũng phải lén lút. Tề Nhiên Dương sợ nhất là mẹ nàng không đồng ý, cô sợ hãi nàng sẽ rời xa mình. Bạch Vũ Hy nhìn ánh mắt Tề Nhiên Dương thì đã hiểu, cũng giống cô của ngày xưa. Bạch Vũ Hy không hy vọng Tề Nhiên Dương sẽ đau khổ như cô, cũng không hy vọng Nhạc Tiểu Mễ với dì Lý xa cách. Tôn Vũ Hàn nhìn qua những chứng cứ nằm trên bàn, nàng lật xem mà nhíu mày. Thiệu Hoàng Cường thật sự lợi hại, không những lấy tiền của công ty, hắn ta còn bán tài liệu cho công ty khác. Tôn Vũ Hàn cứ ngỡ công ty cạnh tranh không bằng người ta, nhưng không ngờ là có nội gián. Em đem những thứ này đến cục cảnh sát. Tôn Vũ Hàn đưa chứng cứ cho Lý Vị Nguyên, với những thứ này Thiệu Hoàng Cường chắc chắn sẽ lãnh án chung thân. Dạ, Lý Vị Nguyên thở dài nhìn vào chứng cứ, người nàng là anh trai của bạn nàng. Chúc các cậu năm mới vui vẻ, anh Khang Thịnh Vượng, mặt cười, mặt cười, mặt cười, cách chương.